Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, lồng chuyên dụng, mở đầu thuyền như nước thượng tuấn mã, nó dáng người tiêu sái, ở trên mặt hồ chia rẽ, một hồi, nó thẳng lấy từ trên mặt nước lướt qua, một hồi, nó chạy trước ép hình đường cong từ trên mặt nước lướt qua. Một hồi, nó chạy bê hình đường cong từ trên mặt nước lướt qua. Còn có một hồi, nó hội chạy trước ép hình lại đi bê hình đường cong. Bất kể thế nào chạy, tóm lại thuyền hội từ Vương Đống Lương cùng thanh niên Đại Long bên người lướt qua. Phác thảo mà, Ngao Mộc Dương, ngươi dám, ba ba ba, ta với ngươi liều, ngươi hết ngươi cẩu nhật, ba ba ba. Ngươi lại hướng lão tử tới thử xem. Lão tử, cứu mạng a, cứu mạng a. Ba ba ba, Đại Lương ca ngươi nhanh im lặng a. Ốc ngày Dương ca ta không có làm gì a. Hôm nay không quan hệ với ta a. Mở đầu thuyền không ngừng biến hướng, không ngừng mang theo hồ nước phát tại trên thân hai người. Vương Đống Lương ưu tiên chịu ưu đãi, hắn chỉ cần vừa ló đầu, du thuyền lập tức hướng hắn chạy như bay. Trên hồ Long Đầu thôn cùng bên cạnh những thôn khác người đều vạch lên thuyền sang đây xem náo nhiệt. Một bên nhìn một bên cười to. Ôi ai vậy trong hồ? Đang làm gì đó? Điều này cũng không biết. Vương gia thôn thôn trưởng con của hắn. Đây là tại làm gì vậy đâu này? Ta biết, đây là đấu thuyền. Biết người Hà Lan đấu bò vận động a? Một cái đạo lý. Đây là trên nước đấu bò, còn gọi là đấu thuyền. A, này đại thiếu gia cố ý kích thích thuyền này, để cho thuyền này qua đụng chính mình. Úc ơ, thực hội chơi a, chơi còn rất hảo, thuyền này chính là đụng không hơn hắn. Ngươi xem hắn bơi qua bơi lại, bơi đi du, này kỹ năng bơi, cùng một con cá giống như, ta như con cá nhi tại ngươi hồ sen. Chỉ vì cùng ngươi chờ đợi kia kiểu ánh trăng sáng, bơi qua bốn mùa hoa sen như cũ hương, chờ ngươi uyển trong nước. Lộc chấp tử đứng ở thuyền tam bản thượng cất giọng ca vàng. Vương Đống Lương mau tức chết, có thể hắn chỉ có thể nén giận, Ngao Mộc Dương này sẽ nắm giữ quyền chủ động, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, nếu là hắn lại cứng rắn hạ xuống, kia thua thiệt hay là hắn. Bất quá cho dù hắn im lặng, Ngao Mộc Dương còn là một cái lực dày vò hắn. Du thuyền như cũ một cái lực điên cuồng gia tốc, điên cuồng lướt đi. Như vậy một lát nữa, bình xăng trong xăng khô kiệt, du thuyền khai mở bất động. Ngao Mộc Dương lúc này mới buông tha Vương Đống Lương hai người, từ trên thuyền nhảy xuống bơi hướng tiểu thuyền tam bản. Tình trạng kiệt sức, Vương Đống Lương cùng Đại Long hai người nỗ lực leo lên thuyền. Sau đó cùng hai con chó chết nằm trên thuyền trợn trắng mắt thở gấp khí thô. Thảo hắn à, Đại Lương ca toán, chớ mắng, hắn trở về nữa thế nào? Hắn thực có can đảm hạ tử thủ. Ngao Mộc Dương thượng tiểu thuyền tam bản tỉ mỉ quan sát du thuyền. Hắn hy vọng Vương Đống Lương tiếp tục trêu chọc chính mình. Hảo lại có lý do đi làm cho hắn chơi. Đáng tiếc, trên thuyền không có tiếng mắng. Du thuyền lẻ loi trơ trọi phiêu tại trong hồ nước trong lòng. Thoạt nhìn có chút thống khổ. Chờ một lát không có động tĩnh. Hắn thở dài nói. Toán, chúng ta câu cá. Hắn tìm một cái mảnh tương đối sâu thủy vực. Cầm lấy một cái lọ thủy tinh để vào nhị liêu, sau đó đem bình thủy tinh khẩu trang một cái đằng trước túi nhựa cũng cắt thập tự mở miệng. Lại dùng dây thừng khóa lại, dây thừng rất dài, một mặt trói chặt bình thủy tinh Ngao Mộc Dương đem nó để vào đáy hồ. Một chỗ khác buộc trên thuyền, bắt trước làm theo, hắn đem tất cả lọ thủy tinh để vào đáy hồ, bên cạnh có sang đây xem náo nhiệt thuyền. Trên thuyền người thấy Ngao Mộc Dương buông xuống trong suốt rộng miệng bình thủy tinh. Liền đoán được hắn mục đích. Hỏi, Dương tử, lưỡi câu cá ra trơn đâu này? Ngao Mộc Dương cười nói. Đúng vậy, ngũ thúc, Cá da trơn là một loại tục xưng. Loại cá này tên khoa học kêu cá da trơn, là niêm hình mục đích trao khoa cá da trơn thuộc một loại loài cá gọi chung. Thuộc về nước chảy tính ngọn nguồn tê loài cá, thường nghỉ lại tại khe núi suối sông nhiều đá sỏi dòng chảy xiết trên gành bãi. Chúng chân quý nhất một cái quần xã sinh hoạt tại thục sông đại qua sông khu vực. Bởi vì thịt chất cực kỳ tươi mới cộng thêm hiếm thấy, cho nên giá cả đắt đỏ. Ngao Mộc Dương ban đầu ở kinh đô tửu điếm nhìn vào hàng giá thục sông đưa tới cá da trơn một cân muốn 2.000 đến 3.000 khối. Long Tiên Hồ cũng có cá da trơn, cùng thục sông chủng quần tương tự nhưng không hoàn toàn nhất trí. Chúng cũng thuộc về ngọn nguồn tê loài cá, nhưng thích nghỉ lại tại nước sâu, sinh hoạt tại Long Tiên Hồ chỗ sâu nhất. Tại Ngao Mộc Dương trong cảm giác, quê quán cá da trơn hương vị đẹp hơn, chỉ là sản lượng thấp hơn, vớt lượng không thành quy mô, danh khí vô pháp truyền bá ra. Bất quá bất kể là Long Tiên Hồ bên trong cá da trơn còn là thục sông khe núi bên trong cá da trơn, chỉnh thể mà nói sản lượng đều tương đối thấp, danh khí cũng không lớn, phần lớn là người địa phương mới rõ ràng loại cá này. Lộc Chấp Tử cũng không có nghe nói qua loại cá này. Nghe hai người đối thoại, nàng kỳ quái hỏi: "Ngươi muốn câu cá, loại cá này sao có thể dùng bình thủy tinh lưỡi câu đâu này?" Chúng cùng con lươn đồng dạng, thích tiến vào bình bình lọ lọ trong sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu: "Không phải, loại này thả câu phương thức là theo chúng sinh hoạt tập tính có quan hệ." Danh như ý nghĩa, cá da trơn loại cá này sinh hoạt tại đáy nước, thích tại thạch trên gành bãi bò sát, tựa như danh tự biểu hiện ra như vậy. Chúng bình thường lấy dẹt phần bụng cùng miệng ngực bụng mặt phụ dán ở trên đá, dùng nhúc nhích phương thức ở trong nước di động, tìm kiếm nấp trong đáy nước phù du ấu trùng, chuồn chuồn ấu trùng, thạch ruồi, thạch tằm, nước con giun đều là thức ăn. Bởi vậy thông thường thượng vớt cá da trơn không thể dựa vào lưỡi câu tới thả câu, mà là như vớt tôm cua như vậy, để vào mở miệng lồng sắt, tại lồng sắt trong để vào đồ ăn dụ dỗ chúng chui vào. Khi còn bé, Ngao Mộc Dương bọn họ một đám hài tử không có vớt lung, liền nhập ra tùy tục tìm đến một ít lọ thủy tinh, tại trong bình để vào đồ ăn tới dụ dỗ cá da trơn. Thường thường cũng có khác thu hoạch, loại này thả câu phương thức bất chính quy, nhưng có khác một phen tư vị. Ngao Mộc Dương làm như vậy, xem như tìm kiếm một ít đồng thú. Nghe hắn cho Lộc Chấp Tử giới thiệu, Ngũ Thúc lắc đầu: "Vậy ngươi phải thất vọng, Dương Tử, nơi này lưỡi câu không hơn cá da trơn. Trước kia cá nhiều tôm nhiều, hiện tại chính là dùng lồng sắt đều lưỡi câu không hơn cá da trơn. Bị nó mẹ Cửu Nhật Vương gia thôn người cho ăn tuyệt chủng." Bên cạnh có người nói: "Không phải là ăn tuyệt chủng, là vớt tuyệt chủng, bọn họ vớt bán đến Hồng Dương, lớn nhỏ đều vớt đi lên một chỗ bán đi, quả thực là tang thiên lương." Nghị luận một hồi, xem náo nhiệt người nhao nhao rời đi, sắc trời dần dần muộn. Các phải về nhà ăn cơm chiều. Ngao Mộc Dương lọ thủy tinh ném xuống có đoạn thời gian, hắn mấy lần vét lên, trừ vớt đến đồng dạng thích toàn, chui vào cái chai cá trạch, một mảnh cá da trơn cá không có phát hiện. Cân nhắc một phen, hắn để cho Lộc Chấp Tử xem trọng cần câu, chính mình nhảy xuống nước tiềm hạ xuống. Cá da trơn là một loại quý hiếm loài cá, nhưng cũng không phải như vậy hiếm thấy. Căn cứ hắn kinh nghiệm, loại cá này tối là ưa thích thanh tịnh nước sâu thủy vực. Vì vậy hắn một cái lặn xuống nước ghim đến trong hồ, trong hồ tỉ mỉ tìm tòi lên, phiêu tại trong hồ nước. Hắn quan sát đáy hồ, cá da trơn cá không có phát hiện, ngược lại là phát hiện ra trước một ít dây thừng cùng lồng sắt. Tiến nhập hắn tầm mắt, dây thừng thẳng từ trên xuống dưới phiêu tại trong hồ nước. Phía trên kết nối có cao su bong bóng cá, phía dưới thì cột lồng sắt, dây thừng rất nhiều, phiêu phiêu đáng đáng tại trong hồ nước theo sóng nước mà vặn vẹo. Giống như rắn nước, số lượng có hơn 200 mảnh. Đồng dạng, một sợi dây thừng một cái lồng sắt cũng có hơn 200 cái. Chúng rất nhiều mà lại cấu tạo kỳ lạ. Những cái này lồng sắt lung nhãn rất nhỏ, chỉ có người to bằng ngón tay. Như vậy một khi có cá từ lung miệng chui vào, kia tuyệt không có khả năng chạy thoát được tới. Đây là lồng chuyên dụng, quốc gia cấm sử dụng vớt lung, cũng là các thống hận nhất công cụ, cùng tuyệt hậu mạng lưới đồng dạng. Chúng đối với thủy tộc đả kích là tuyệt diệt tính. Lúc này nhiều như vậy lồng chuyên dụng giải tại đáy hồ chỗ sâu nhất. Vậy nó vớt mục tiêu rất rõ ràng, hiển nhiên chính là cá da trơn cá. Phát hiện dây thừng cùng vớt lung, Ngao Mộc Dương mặt âm trầm chìm xuống dưới. Đợi đến hắn cách lồng chuyên dụng gần, hắn dần dần phát hiện những cái này lồng sắt không phải là không. Bên trong có cá tại giãy giụa, những cái này cá phần lưng đen hạt, phần bụng tuyết trắng, chúng thân thể dẹt, trong đó đầu bộ đặc biệt dẹt mà lại rất lớn, so sánh hạ cái đuôi rất nhỏ, miệng rất rộng, mọc ra có dày đặc miệng rộng môi, trên môi còn có bốn đôi với tu, toàn thân không vảy, chính là cá da trơn. Cá da trơn cá có lão đại, mà lồng chuyên dụng lung nhãn rất nhỏ, cho dù là tiểu ngư chui vào cũng trốn không thoát. Khó trách người trong thôn cũng nói nơi này cá da trơn cá càng ngày càng hiếm thấy. Nguyên lai đều bị người dùng lồng chuyên dụng đuổi tận giết tuyệt. Như vậy, những cái này lồng chuyên dụng là ai bố trí? Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn hướng mặt hồ, mở đầu thuyền đáy thuyền vừa vặn ánh vào hắn tầm mắt. Hắn lại Lenovo lúc trước người trong thôn, kia đáp án không cần nói cũng biết. Đáy hồ lồng chuyên dụng là vương gia thôn bố trí, hoặc là xác thực điểm tới nói, là vương Đống Lương dẫn nhân bố trí. Như vậy hết thảy đã nói có thông, vừa rồi vương Đống Lương lái thuyền từ trong hồ đuổi người. Không phải là bởi vì hắn bá đạo, mà là hắn không muốn bị người phát hiện đáy hồ lồng chuyên dụng. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, hắn cười lạnh hai cái. Sau đó từ sau eo rút ra một bả cạo cá đao. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.